tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 863. Bái kiến Cửu Thiên Tôn giả, bái kiến Bắc Huyền Thiên Đế phu tôn thượng. Lâm Hiên bình tĩnh đáp lễ, phong thái đĩnh đạc, uy nghiêm lại làm mọi người càng thêm tán thưởng. Vừa rồi Đạo Thiện sắp xếp tăng nhân Pháp Vân tự gõ chuông đánh trống, dùng tiếng chuông tiếng trống tiếp đãi Lâm Hiên. Lúc này mới đi đến trước cửa Pháp Vân tự, nhìn thấy cổng lớn trang nghiêm đã bị vỡ nát, khắp nơi hỗn độn. Đạo Thiên kinh ngạc hỏi Đạo Hoài: "Đạo Hoài sư huynh, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Đạo Hoài thở dài nói: "Hôm nay Pháp Huyền đại sư đến khiêu khích, những việc này đều do hắn làm." Sau khi nghe xong, Đạo Thiện vội vàng nhìn về phía đám người, thấy Pháp Huyền đang đứng đó, là một trong những cao tăng của Pháp Vân tự. Hắn hiểu rõ mâu thuẫn của Pháp Vân tự và chùa Đại Hoa như lòng bàn tay. Tiếp theo không cần Đạo Hoài giải thích, hắn đã hiểu tất cả mọi chuyện. "Vậy trụ trì sư huynh đâu?" Đạo Thiện nghi hoặc. Theo đạo lý mà nói, Pháp Huyền đến khiêu khích, đáng lẽ trụ trì Đạo Chân nên ra mặt ứng phó mới đúng. Nhưng đến nay Đạo Chân vẫn chưa xuất hiện, không lẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong lúc giao chiến với Pháp Huyền? Đạo Hoài và Đạo Năng chắp tay bi ai nói: "A-di-đà Phật, trụ trì sư huynh đã viên tịch." "Cái gì?" Đạo Thiện kinh sợ, vội vàng nhìn về phía Pháp Huyền. "Là hắn giết." Đạo Hoài lắc đầu. "Đạo Thiện sư đệ, cái chết của trụ trì sư huynh rất kỳ quái, nhưng không phải Pháp Huyền đại sư giết chết." Đạo Năng bổ sung một câu: "Tạm thời gác lại chuyện này đã, bây giờ Pháp Huyền muốn cướp đoạt Pháp Vân tự, ta cần thiết phải bảo vệ chùa miếu, đánh lui hắn mới được." Đạo Thiên nhìn đám người Đạo Năng Đạo Hoài, phát hiện trên người bọn họ đều có miệng vết thương. Trong lòng hắn biết rất rõ, đám người Đạo Hoài cùng nhau lên nhưng đều không đánh lại Pháp Huyền. Cho dù có chính mình cũng chỉ đi lên làm pháo hôi mà thôi. Hắn vội vàng xoay người chắp tay hành lễ với Lâm Hiên: "Tôn giả, Pháp Vân tự chúng ta và chùa Đại Hoa từng có hiềm khích. Bây giờ trụ trì Pháp Huyền chùa Đại Hoa lại đến khiêu khích. Xin tôn giả định đoạt." Sau khi nói xong, hắn còn kể lại tỉ mỉ chuyện cũ 10 vạn năm trước cho Lâm Hiên. Đám người Đạo Hoài đều lộ ra sự vui mừng. Pháp Vân tự đều thẳng lưng ngồi ngay ngắn. Bây giờ có Cửu Thiên Tôn giả ở đây, chắc chắn có thể hóa giải được kiếp nạn này. Pháp Huyền vội vàng bước lên nói: "Nếu tôn giả khăng khăng muốn giúp Pháp Vân tự, xin thứ cho sự to gan của tiểu tăng. Tiểu tăng muốn luận đạo một lần với tôn giả. Nếu tôn giả thắng, tiểu tăng nguyện ý nghe tôn giả xử lý. Nếu tiểu tăng may mắn thắng tôn giả, xin tôn giả ngồi yên mà đi." Hắn ta cảm thấy Lâm Hiên đến Pháp Vân tự chắc chắn có quan hệ sâu rộng với Pháp Vân tự. Bây giờ chính mình đảo lộn Pháp Vân tự, không những ra tay đả thương người, còn muốn đoạt Pháp Vân tự, chắc chắn Lâm Hiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. So với việc chờ Lâm Hiên làm khó dễ, còn không bằng ra tay trước, dùng luận đạo để làm điều kiện tỉ thí, cạnh tranh với Lâm Hiên một lần. Nếu thua, tin tưởng với địa vị của Lâm Hiên cũng sẽ không quá tàn nhẫn với chính mình. Dù sao chính mình và hắn cũng không có thù hận. Nếu thắng, chắc chắn danh tiếng của hắn ta sẽ tăng cao một tầng. Cướp lấy Pháp Vân tự hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Là người có được tuổi thọ 20 vạn năm, từ đó đến nay cả đời đều nghiên cứu Phật Pháp, được chân Phật ban cho trí tuệ vô thượng. Pháp Huyền cảm thấy chưa chắc mình không có phần thắng. To gan, thấy Pháp Huyền muốn khiêu chiến Lâm Hiên, Đạo Thiện vội vàng quát lớn: "Tôn giả là Phật Đạo Chí Tôn, sao ngươi dám khinh nhờn như vậy?" Đạo Hoài nhỏ giọng nhắc nhở Đạo Thiện: "Sư đệ, Phật Pháp của Pháp Huyền này vô cùng rộng lớn, tạo nghệ cao sâu, Vừa rồi hắn ta đặt ra vấn đề người giết cá và Cao Tăng. Thật sự làm ta mở rộng tầm mắt, cảm giác được sự lợi hại của hắn ta. Phải không? Đạo Thiện nói, nhưng hắn ta lợi hại đến mấy cũng không thể đánh đồng với Tôn Già. Đạo Hoài gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng nói đi nói lại, cũng vì có tạo nghệ nên Pháp Huyền mới dám khiêu chiến với Tôn Già. Cuộc nói chuyện của hai người truyền vào tai của Lâm Hiên. Nhưng hắn chỉ hơi mỉm cười. Cực đạo thánh thư bao hàm vô tận, không bỏ sót chỗ nào. Pháp Huyền lợi hại đến mấy, nhưng ở trong mắt Lâm Hiên cũng chỉ có vậy. Bây giờ đứng trước mặt các nữ nhi, Pháp Huyền lại khiêu khích như vậy. Không có lý do gì mà Lâm Hiên không đồng ý. Vậy đấu một trận đi. Lâm Hiên tùy ý nói. Trong mắt Pháp Huyền hiện lên sự tinh ranh. Nói, ta và Tôn Giả lần lượt một hỏi một đáp. Ai cao ai thấp sẽ tự thấy rõ kết cục. Tôn Giả, mời. Lâm Hiên cười nói. Hiện tại đáp án của vấn đề người giết cá và Cao Tăng của ngươi là gì? Pháp Huyền và đám người Đạo Hoài nghe xong đều thay đổi sắc mặt. Không ngờ Lâm Hiên lại dùng vấn đề vừa rồi của Pháp Huyền để hỏi lại Pháp Huyền. Điều này làm mọi người cảm giác được mọi chuyện không tầm thường. Bọn họ đều có cảm giác mạnh mẽ. Có lẽ Lâm Hiên sẽ đưa ra đáp án càng thêm cao siêu. Nhưng dù là đám người Đạo Hoài hay Pháp Huyền lợi hại hơn bọn hắn đều không nghĩ ra còn đáp án nào cho vấn đề này. Cắn môi, Pháp Huyền nói, nhưng không thể tưởng tượng được Lâm Hiên lại đánh giá đáp án của Pháp Huyền như vậy. Trong cái nhìn của bọn họ, đáp án của Pháp Huyền đã gần như là giải đáp của Phật Đạo. Nhưng Lâm Hiên lại nói cực kỳ sai lầm. Chuyện này... Xem ra đáp án của Tôn Giả chắc chắn sẽ kinh hãi thế tục. Có thể nói là danh ngôn chân chính của thần Phật. Đám người Đạo Hoài suy nghĩ. Cách chương.